ly hôn hiểu biết một chút, chương 59, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 59, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Hai ngày qua Thẩm Mộ rất hưởng thụ sự ân cần đến từ đồng chí Khương Vu. Vì nghĩ đến vấn đề gần đây gặp phải và lo lắng cho cảm xúc của cô nên hầu như đưa ra yêu cầu gì Khương Vu cũng gật đầu đồng ý, chuyện thành. Thẩm Mộ ôm vợ nằm trên giường suy nghĩ, ngày mai cũng nên là lúc xử lý hai vợ chồng lòng tham không đáy kia. Dư luận trên mạng như trận gió, hôm nay thổi từ đông sang tây, ngày mai sẽ có cơn khác thổi từ nam ra bắc. Gió thổi mặc gió, quần chúng hóng được chuyện sau cũng đã quên mất chuyện trước. Tuy nhiên có một số việc không phù hợp với lý luận ấy, đó chính là chiến tranh giữa các fan. Fan của Phương Nguyên vô tội bị liên lụy gần như cắn hết tất cả. Những quần thể dính líu đến thần tượng mình, lột sạch chuyện xấu xưa nay của người ta ra, xem như kết thù oán. Nhưng những chuyện này về sau lại nói, còn bây giờ trò khôi hài trước cửa công ty giải trí Thiên Duyệt cũng không ngoài ý muốn mà dần dần chìm xuống. Thiên Duyệt vẫn không chính thức đứng ra giải thích bất kỳ điều gì. Nhưng khi quần chúng sắp rời mắt khỏi chuyện này thì một tài khoản Weibo có số lượt truyền phát siêu cao đột nhiên tung ra một video theo dõi. Trong video, một cặp vợ chồng dắt đứa con chừng 5-6 tuổi đi qua cửa công ty giải trí Thiên Duyệt. Cậu bé thấy bảng quảng cáo treo trên cao trước cửa, bèn kéo tay áo cha mẹ đòi gỡ xuống cho mình. Ban đầu cha mẹ muốn dẫn con đi, nhưng nào ngờ cậu bé không hiểu chuyện, nằm lăn lộn ra đất mà khóc. Hai vợ chồng không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý con. Cô vợ đỡ, còn ngồi trên cổ chồng như siết chồng người, lắc lư muốn gỡ tấm bìa cứng quảng cáo xuống. Chính lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cậu bé hẳn vì quá kích động, lại thêm cha mẹ không cẩn thận, khiến cậu ngã thẳng từ trên cổ cha xuống, đầu đụng đất thủng một lỗ. Hai vợ chồng luống cuống chân tay, ôm con không biết phải làm sao. Vẫn là nhân viên từ Thiên Duyệt đi ra, dùng di động gọi cấp cứu. Trong khoảng thời gian chờ xe cứu thương đến, cha mẹ đứa bé chẳng những không sơ cứu miệng vết thương cho con mà còn túm tay nhân viên Thiên Duyệt bô lô ba la không biết nói cái gì. Nhân viên mới đầu không phản bác chỉ xoay người định trở về công ty, vẻ mặt cùng hành động cũng không thấy xung đột gì. Nhưng cha mẹ đứa bé lại không chịu bỏ qua túm chặt tay người ta không buông. Sau lại có một người từ Thiên Duyệt bước ra, xem quần áo. Thì đúng là quản lý lạnh lùng, bị vợ chồng kia tế lên mạng, người nọ nghiêm túc nói gì đó với hai vợ chồng, nhưng đối phương chẳng những không nghe mà còn lôi điện thoại ra quay phim lại. Vì tình thế đã không thể khống chế, khuyên nhủ bằng lời vô dụng cuối cùng Thiên Duyệt gọi nhân viên an ninh. Xe cấp cứu lúc này cũng đến, tranh chấp tới cuối cùng, nhân viên Thiên Duyệt cũng lên xe đi theo. Video đến đây chấm dứt, chất lượng hình ảnh từ đầu đến cuối rất rõ ràng, đã ghi lại gần như tất cả chi tiết của mỗi người. Tài khoản Weibo kia cũng không nói quá nhiều mà chỉ để một đoạn. Nghe nói tiền thuốc men của đứa bé cũng là Thiên Duyệt trả. Tôi thấy có hơi oan, mọi người nghĩ sao? Mọi người cũng thấy vậy, hai vợ chồng trước kia lợi dụng tâm lý đồng tình với kẻ yếu của mọi người mà gây chuyện, bây giờ bị chụp mũ. Bụng dạ khó lường, lợi dụng dư luận, đây rõ ràng là con nhà mấy người phá poster tuyên truyền hợp pháp ở khu vực công cộng của người ta, hơn nữa còn là hai người làm cha mẹ không cẩn thận mới khiến con té ngã. 120 là Thiên Duyệt gọi tiền chữa bệnh cũng Thiên Duyệt ra. Vậy mà cuối cùng còn tuyên bố muốn khởi tố người ta, đòi bồi thường. Đây là hành vi kiểu gì? Không phải ăn vạ sao, cũng may Thiên Duyệt cứng rắn, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận. Đứa bé bị thương, Thiên Duyệt xuất phát từ lòng nhân đạo mà trả toàn bộ phí chữa bệnh nhưng lại không thỏa hiệp với yêu cầu bất hợp lý của cha mẹ. Đối phó với loại người này phải như vậy, chỉ mới mấy ngày mà quần chúng hóng chuyện như đã thay đổi một bộ mặt. Những người hôm trước công khai lên án, chửi mắng Thiên Duyệt dường như không phải bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành sứ giả chính nghĩa, tất cả đồng loạt đứng bên kia cán cân. Nhưng ý kiến trên mạng vĩnh viễn không bao giờ chỉ có một chiều. Cũng có người nghi ngờ tài khoản kia nhận tiền của Thiên Duyệt nên mới đăng những tin ấy giúp Thiên Duyệt thao túng dư luận. Nhưng dù sự thật có như thế nào, video cũng không có khả năng là giả. Cuối cùng, những người ôm suy nghĩ nghi ngờ ấy cũng chỉ có thể an tĩnh lặn xuống trong tiếng phản đối kịch liệt. Thiên Duyệt và người kia có giao dịch ngầm hay không đã không còn là chuyện quan trọng nhất. Dù sao video theo dõi đã phô bày mọi chuyện xảy ra khi ấy trước mắt mọi người. Ai đúng ai sai đã quá rõ ràng, khi hướng gió hoàn toàn đảo ngược hai vợ chồng ngập trong tiếng mắng của cư dân mạng. Thấy có người bắt đầu nói đến đứa trẻ Thiên Duyệt cuối cùng cũng đứng ra nói chuyện. Những lời đó phải gọi là xuất sắc cực kỳ, đầu tiên là hứa hẹn sẽ chi trả phí chữa bệnh đến khi đứa bé trị liệu xong và hoàn toàn bình phục vì đó là trách nhiệm xã hội mà một công ty của đất nước nên gánh vác. Tiếp theo là trịnh trọng thanh minh, đối với những yêu cầu vô lý của cha mẹ đứa bé, Thiên Duyệt sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hiện tại đang thu thập chứng cứ, nếu đối phương vẫn kiên trì khởi tố, Thiên Duyệt sẽ tích cực phối hợp điều tra. Cuối cùng Thiên Duyệt cũng nêu lên thỉnh cầu đối với cư dân mạng. Đứa bé còn nhỏ, đang tuổi ngây thơ, tò mò với thế giới. Hy vọng mọi người nói chuyện lưu tình một chút. Thiên Duyệt làm công ty giải trí, bất luận nghệ sĩ hay nhân viên dưới trướng đều có kinh nghiệm và cách ứng phó với những lời đồn thổi trên mạng như vậy. Nhưng đứa bé này, mới 6 tuổi, hy vọng mọi người có thể chừa lại cho cậu bé thời gian và không gian để trưởng thành. Có lễ độ, có căn cứ, có khí tiết, đây mới là thái độ một công ty giải trí lớn nên có. Sau khi Thiên Duyệt lên tiếng, tài khoản vốn dùng để công kích Thiên Duyệt của hai vợ chồng kia lặng lẽ bị xóa bỏ. Mọi chuyện đến đây xem như kết thúc. Rất nhiều người truyền phát thông báo của Thiên Duyệt, có phóng viên truyền thông, có nghệ sĩ trực thuộc, vân vân, nhưng trong biển người đó, có một tài khoản khiến mọi người ở Thiên Duyệt thấy rất bất ngờ. Khương Vu, Khương đại luật sư của Sở Luật Hoa Sách cũng truyền phát thông báo này, lên tiếng bênh vực Thiên Duyệt. Cô ta không phải luật sư đại diện của đôi vợ chồng kia. Không phải trước giờ vẫn hay đối chọi với Thiên Duyệt ư, hôm nay là bị sao vậy? Chẳng lẽ là do mình vào? Weibo sai cách, mọi người ở Thiên Duyệt hỗn loạn trong gió. Nội dung Weibo của Khương Vu rất nhẹ nhàng. Cô nói, đối với trẻ con, thế giới này ngập tràn nguy hiểm. Cống thoát nước, đèn đường, biển quảng cáo các thứ đều có thể gây ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng chính vì thế mà trẻ con ra ngoài mới cần người lớn đi theo trông chừng. Trách nhiệm ấy không thể đẩy cho ai khác, hy vọng mọi người có thể làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình. Weibo cá nhân của luật sư nêu lên suy nghĩ của bản thân đối với một số vấn đề nổi cộm trong xã hội là chuyện hết sức bình thường. Những người có theo dõi Khương Vu sôi nổi truyền phát và bình luận bên dưới. Mọi người đều cho rằng luật sư Khương nói năng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhưng họ nào đâu biết lời Khương Vu nghe có vẻ lý trí, điềm đạm nhưng trên thực tế, khi gõ ra những dòng ấy cô lại đang nghiến răng nghiến lợi. Yêu tinh thầm mộ này, đã sớm có kế hoạch rồi mà ở nhà còn giả vờ đáng thương, không kiêng nể gì bắt cô làm thế này thế kia. Quá phận, đúng là quá phận, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Vừa tan tầm, Khương Vu đã xông thẳng về nhà chuẩn bị tính sổ với thầm mộ. Tâm trạng thầm mộ hôm nay sáng sủa hơn luật sư Khương nhiều. Kẻ mấy nay cứ đúng giờ lại đến Thiên Duyệt kiếm chuyện cuối cùng cũng không thấy bóng dáng nữa. Dư luận trên mạng lại càng thiên về phía có lợi. Tuy Khương đại luật sư hai hôm nay quá mức dịu dàng săn sóc quá mức ngoan ngoãn thiệt thòi, nói không chừng tối làm về sẽ thanh toán nợ nần với cô, nhưng thẩm mộ nghĩ rất thoáng, tính thì tính thôi, cô trả là được. Khương Vu tra chìa khóa mở cửa, đèn phòng khách đang bật nhưng cái người bình thường nghe tiếng cô về liền ra. Nghênh đón lại mãi chẳng thấy đâu, hừ, xem ra là biết sai, không dám tới. Khương Vu cũng không lên tiếng, cô cởi giày, chân trần bước đến cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Nơi đó hắt ra ánh đèn leo lét, hiển nhiên thẩm mộ đang chờ bên trong. Khương Vu duỗi tay đẩy cửa, khi thấy rõ ràng khung cảnh trong phòng ngủ cô lập tức hóa đá tại chỗ. Trên ga giường đỏ rực phủ kín cánh hoa hồng, thẩm mộ cái gì cũng không mặc trần trụi nằm đó, còn mắt quyến rũ tung một cái hôn gió cho cô. Có nhục văn nhã, Khương Vu không biết nên nhìn đi đâu, mặt cũng lập tức đỏ bừng. Thẩm mộ nói một cách ung dung, tới tìm chị tính sổ sao? Em là muốn như vậy, hay là... Như vậy, vừa nói, cô vừa bày ra mấy tư thế quyến rũ, ngoắc ngoắc ngón tay với Khương Vu. Khương Vu nhìn phong cảnh tươi đẹp trước mắt, hít sâu một hơi. Em cho chị 10 giây đồng hồ. Chị, lập tức, mặc quần áo vào, dọn sạch mấy thứ trên giường cho em. Tối nay còn ngủ kiểu gì? Khương Vu vừa tức giận, đã hiến dâng đến nhường này mà Khương Vu còn muốn thu dọn, vậy sao được? Thẩm mộ đứng dậy, từ từ gián sát đến, luật sư Khương, em có muốn chơi một trò với chị không? Không, em không muốn, vẻ mặt Khương Vu rõ là đang từ chối, nhưng thân thể cô lại rất thành thật bị thẩm mộ lôi kéo từng bước đi đến mép giường. Trò này á, gọi là, vừa về đến nhà, chưa kịp ăn gì đã bị thẩm mộ lừa lên giường. Cái gì mà trò chơi, cái gì mà trả nợ cuối cùng vẫn là thẩm mộ chiếm thế. Những cánh hoa hồng đó chỉ là đồ mô phỏng để tạo không khí, chẳng những không rách không phai màu mà chạm vào da thịt còn thấy mềm mại, mát lạnh. Bị chúng vây quanh, Khương Vu có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, dường như thật sự có hương hoa hồng tỏa ra từ đó. Chơi trò người lớn xong, hai người thỏa mãn nằm trên giường. Lúc trước hùng hổ về nhà là muốn tính gì với thẩm mộ? Khương Vu đã không còn nhớ nữa. Thẩm mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vu thẳng thắn nói, loại chuyện này phải kiên nhẫn chờ đợi. Dù cho nắm chắc có thể tẩy trắng sạch sẽ thì cũng phải đợi đến khi tin tức trái chiều lan truyền rộng rãi mới có thể thu được ích lợi lớn nhất. Khương Vô mơ màng nghe Thẩm Mộ giảng chuyện làm ăn, nguy cơ của Thiên Duyệt hiển nhiên đã được giải quyết một cách thuận lợi. Thẩm Mộ cười nói, cuối cùng chỉ còn Bảo Minh Di tặng đứa bé kia nguyên bộ bìa cứng quảng cáo của Phương Huyên. Nghe nói thằng nhóc thì rất vui sướng, nhưng sắc mặt đôi vợ chồng kia lại xuất sắc cực kỳ. Nếu không phải bận tâm hình tượng của Thiên Duyệt, thì chỉ thật muốn đích thân đi nhìn thử xem. Khương Vô nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát. Thẩm Mộ mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều. Dường như chị rất ít khi gặp phiền toái. Dù cho gặp thì không có cô chị cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đang xuất thần thì Khương Vô đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói. Thẩm Mộ người này lại cắn cô một cái không nhẹ. Nếu lại có chuyện như vậy em vẫn sẽ đứng ra bên chị sao? Thẩm Mộ nhìn cô, ngôn tình ngược đáp án đã quá rõ ràng. Em sẽ, Khương Vô trả lời, hình như hôm nay đúng một tháng đào hố, cách chương.